Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 603, Hạo Hải giới vị diện nhân vật chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Dương Tông Chủ Điện. Tông Chủ Mục Song Hùng trong tay chính cầm kia phần tô tầm tiến vào ngọc giàn. Các đường trưởng lão ngồi ở phía dưới. Toàn bộ đại điện bầu không khí 10 phần kiềm chế. Phảng phất là bão tố sắp xảy ra khúc nhạc dạo. Trường Sinh Tông, khinh người quá đáng. Mục Song Hùng xác định ngữ điệu, trực tiếp bóp nát trong tay ngọc giàn. Tô tầm tại trong ngọc giàn kỹ càng miêu tả là Lý Thanh Sơn chủ động tiến công Triệu Đình, sau đó cùng Triệu Đình đồng quy vu tận. Lăng Dương Tông Đài Dương thành phố phân bộ Sơn Môn diệt vong. Nếu như chỉ là như vậy, Mục Song Hùng đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế tin tưởng. Thế nhưng là ngọc giản phía trên còn nói, Trường Sinh Tông tam trưởng lão dẫn người tại lưỡng giới thông đạo bên ngoài bố trí mai phục. Phàm là Lăng Dương Tông muốn tiến về Gai A Tinh đệ tử đều bị chặn đường sát hại. Mà Lăng Dương Tông hai ngày trước phái đi Gai A Tinh thu thập linh dược đệ tử đến bây giờ cũng còn không tin tức. Như thế đủ loại, cái này rất đáng được cân nhắc. Đại điện bên trong những người khác cũng đã sớm biết bên trong ngọc giản cho. Đồng dạng là nộ khí trùng thiên. Trường Sinh Tông Lý Thanh Sơn chủ động tiến đánh Triệu Đình bốc lên chiến tranh. Hiện tại Tạ Vô Nhai thế mà còn chuẩn bị đến tiến công bọn hắn Lăng Dương Tông. Để người làm sao có thể nhẫn. Tại tức giận sau khi. Trong lòng bọn họ lại có chút nghĩ mà sợ. Nếu như không có phần này thẻ ngọc. Vậy bọn hắn thật đúng là sẽ bị Trường Sinh Tông đánh trở tay không kịp. Lại bởi vậy tổn thất nặng nề. Trưởng môn sư huynh, hắn Trường Sinh Tông không phải muốn giết chúng ta trở tay không kịp sao? Vậy chúng ta liền cho hắn đến cái tương kế tựu kế. Âm thầm triệu hồi đệ tử chuẩn bị chiến đấu. Nói đúng, đến lúc đó nên trở tay không kịp chính là bọn họ. Không ổn, phần này thẻ ngọc là người phương nào truyền vào tới? Hắn mục đích lại là cái gì? Nội dung phía trên liền thật tin được không? Có người lòng đầy căm phẫn muốn cùng Trường Sinh Tông khai chiến. Cũng có người tỉnh táo đưa ra chất vấn. Muốn xác định thẻ ngọc thật giả còn không đơn giản. Một cái thiên tiên cảnh trưởng lão cười lạnh một tiếng. Thẻ ngọc phía trên không phải nói Trường Sinh Tông tam trưởng lão dẫn người tại ngoài thông đạo bố trí mai phục sao? Để đệ tử đi dò xét một chút chẳng phải sẽ biết. Nếu là Trường Sinh Tông tam trưởng lão thật tại lưỡng giới thông đạo bên ngoài. Vậy chúng ta hoàn toàn có thể thừa cơ vây giết hắn. Chém tới Trường Sinh Tông một đầu cánh tay. Đồng thời triệu hồi đệ tử tích cực chuẩn bị chiến đấu. Dĩ giật đãi lao. Quảng cáo. Về phần chiếc thẻ ngọc này là ai tặng? Có trọng yếu không? Không trọng yếu. Chỉ cần là đối chúng ta Lăng Dương Tông có chỗ tốt là được rồi. Đề nghị này vừa ra. Tất cả mọi người là không tự chủ được gật đầu biểu thị ra tán đồng. Mục Song Hùng lạnh giọng nói. Nhị sư đệ cùng ta hướng lưỡng giới thông đạo đi một chuyến. Tam sư đệ triệu tập đệ tử chuẩn bị chiến đấu. Phải tất yếu nghiêm ngặt giữ bí mật. Lần này ta muốn nhất cử đem Trường Sinh Tông đánh cho tàn phế. Vâng, trưởng môn sư huynh. Lúc này Tô Tầm đang làm gì đó? Lăng Dương Tông chân núi liền là Lăng Dương Thành. Lăng Dương Thành là thuộc về Lăng Dương Tông thuộc thành. Trong thành ở lại bách tính đại đa số đều là Lăng Dương Tông bên trong những đệ tử kia gia quyến. Thành nội đại bộ phận sản nghiệp đều là thuộc về Lăng Dương Tông. Từ trong tông một chút đột phá vĩnh viễn kẹt tại vô vọng đột phá luyện tinh hóa khí kỳ đệ tử quản lý. Rốt cuộc loại đệ tử này về việc tu hành là không có gì hy vọng. Giúp đỡ tông môn quản lý sản nghiệp, tốt xấu còn có thể hưởng thụ tông môn che chở, trải qua ông nhà giàu sinh hoạt. Đây cũng là Hạo Hải giới các đại tông môn cộng đồng vận chuyển hình thức. Tô Tầm một thân thường phục xen lẫn trong thành dạo phố. Cầm trong tay một cái mới vừa ra lò yêu thú bánh bao thịt gặm. Thần tình thản nhiên tự đắc. Đây là hắn lần thứ nhất ăn yêu thú thịt làm bánh bao đâu. Mùi vị không tệ, chất thịt căng đầy đạn răng. Đột nhiên, hắn trông thấy phía trước không ít người tụ tập cùng một chỗ. Trong đám người bắt mắt nhất chính là hai cái Lăng Dương Tông nội môn đệ tử. Lúc này đi tới, nhìn một hồi, Tô Tầm mới hiểu rõ đến đây là Lăng Dương Tông tại chiêu thu đệ tử. Hàng năm Lăng Dương Tông chiêu thu đệ tử đều là tại thuộc thành tiến hành. Muốn bái nhập Lăng Dương Tông người đều sẽ ở khoảng thời gian này đi vào Lăng Dương Tông chờ kiểm tra tư chất, kiểm tra người hợp lệ, sau đó lên núi tiến hành khảo hạch. Tô Tầm nhìn thoáng qua liền chuẩn bị rời đi, bởi vì không có ý gì. Van cầu ngươi cho ta một cơ hội, để cho ta tham gia khảo hạch đi. Van cầu ngươi thượng tiên, cho ta một cơ hội. Vừa mới chuẩn bị rời đi, một đạo khẩn cầu âm thanh đột nhiên truyền vào trong tai. Tô Tầm lại dừng bước lại quay đầu. Chỉ thấy một người quần áo lam lũ thanh niên quỳ trên mặt đất đối kia hai cái Lăng Dương Tông đệ tử đau khổ cầu khẩn. Một người trong đó trực tiếp đem thanh niên gạt ngã. Giận dữ mắng mỏ một tiếng. Trường sinh như thế nào cầu được tới? Nhanh chóng lăn đi, người tư chất không đủ. Không có tư cách tham gia khảo hạch. Liền xem như tham gia ngươi cũng không qua được. Ta nguyện ý làm nô. Là tạp dịch. Chỉ cầu thượng tiên cho ta một cơ hội. Ta vì bái nhập Lăng Dương Tông đi dòng dã một tháng. Từ Nam Triệu đi tới A, thanh niên còn không chịu từ bỏ. Bị gạt ngã về sau lại cấp tốc bò lên bắt lấy vậy đệ tử áo bào. Hồ ngôn loạn ngữ. Nam Triệu cùng này cách Vạn Yêu Sơn mạch. Trong núi yêu thú rất nhiều. Ngươi một cái không một chút tu vi mau đầu tiểu tử làm sao có thể còn sống đến. Đừng muốn lừa gạt tại ta. Cút ngay. Loại người như ngươi tư chất thấp kém. Thu nhập trong môn cũng là lãng phí tài nguyên. Đời này cũng sẽ không tại trên tiên đạo có chỗ đột phá. Cũng nghĩ tiến chúng ta Lăng Dương Tông. Si tâm vọng tưởng. Nếu là lại không cút. Đừng trách ta không khách khí. Hai tên Lăng Dương Tông đệ tử căn bản không tin tưởng thanh niên kia. Cũng không muốn lại cùng hắn làm nhiều dây dưa. Thanh niên từ dưới đất bò dậy. Song quyền nắm chặt, cắn chặt hàm răng. Đôi bốn phía chế giễu mắt điếc tai ngơ. Cúi đầu đi ra đám người. Hắn sẽ không cùng những người này chấp nhặt. Bởi vì những này chỉ là hắn nhân sinh bên trong khách qua đường. Được chứng kiến tiên đạo vĩ lực. Hắn là tuyệt không buông tha cầu tiên. Mà lại, chỉ có tu tiên mới có thể cứu muội muội. Đột nhiên, một đạo giọng ôn hòa truyền vào trong tai. Muốn tu tiên sao? Ta dạy cho ngươi à? Thanh niên theo bản năng ngẩng đầu. Đập vào mi mắt là một cái khuôn mặt tuấn lãng thanh niên. Hắn trên mặt mang cười. Giờ khắc này, so trên trời ánh nắng còn muốn ấm áp. Cái này đẹp trai so dĩ nhiên chính là Tô Tầm. Hắn đối người thanh niên này sử dụng cái thân phận này kỹ năng. Động tất chi nhãn, động tất chi nhãn, tự nhiên là thấy rõ hết thảy. Tính danh, Lâm Hạo, quảng cáo, chủng tộc, nhân loại, tuổi tác, 18, tư chất, thấp, khí vận, 100, đánh giá, tính cách kiên cường, bất kể nhất thời vinh nhục, cầm được thì cũng buông được, thích mạo hiểm, thờ phụng có cừu báo cừu có ân báo ân. Tô Tầm có thể xác định, cái này Lâm Hạo liền là Hạo Hải giới thiên mệnh người. Cũng chính là vị diện nhân vật chính, tư chất rác rưởi, khí vận đầy cách, bái sư bị cự, nhưng quyết không từ bỏ. Liền là nhân vật chính xáo lộ A, cho nên Tô Tầm quả quyết xuất thủ. Hắn thậm chí nghĩ, Lâm Hạo có thể gặp được mình, có phải hay không cũng cùng hắn đầy cách khí vận có quan hệ đâu. Cầu tiền bối thu ta làm đồ đệ. Lâm Hạo không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp quyết định thật nhanh quỳ trên mặt đất, một cái khấu đầu gõ hạ, nhân vật chính liền là nhân vật chính, quả quyết, lưu loát, sẽ nắm lấy cơ hội, nếu là biến thành người khác, nói không chừng còn phải hạch hỏi, đi theo ta, Tô Tầm tiếng nói vừa ra, quay người hướng cách đó không xa một nhà tửu lâu đi đến, Lâm Hạo đứng lên cùng ở sau lưng hắn. Hắn nghĩ rất rõ ràng, mình nghèo đến cùng tên ăn mày đồng dạng, không có gì đáng giá bị lừa. Mặc kệ đối phương thân phận gì, cũng mặc kệ đối phương là ra ngoài cái mục đích gì. Chỉ cần có thể tiếp xúc đến tu tiên, Lâm Hạo liền không nguyện ý từ bỏ cơ hội này. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh. Thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la,